Giờ đây Ngọc Khánh xin được phép trở lại với đoạn cuối của phần 32 cuốn hồi ký Tôi Phải Sống của tác giả là nhân chứng sống Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Tôi nói cậu hai dọn mình ăn năn để giải tội đi, con giải tội cho. Con xin chào vào đây là vì lý do đó. Nói xong tôi ngước mắt nhìn ra cửa thấy Thiếu úy Xuân đang từ từ đi vào. Lúc này cha Khâm đang ngồi quay lưng ra cửa, mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy. Tôi biết là ngài đang dọn mình ăn năn tội. Tôi bắt đầu đọc công thức giải tội bằng tiếng Latin, đọc thật là nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người nghe. Tôi vừa đọc xong thì Thiếu úy Xuân cũng vừa tới nơi. Anh ra lệnh bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng lại dứt khoát. Anh Khâm, khẩn trương lên, mang nội vụ ra bên ngoài. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng của cha to cao. Cha Vũ Đức Khâm đang vội vã, tay xách nách mang trở ra cửa. Theo sau là Thiếu úy Xuân, trông như cảnh tội nhân bước ra pháp trường. Có tên Lý Hình đi theo sau. Có lẽ lúc đó cha Khâm cũng đã biết một phần nào về số phận của ngài, nên ngài mất bình tĩnh một cách rất là đáng thương. Tiếp tục là phần 32. Nỗi buồn chia ly. Tối hôm đó, sau khi đã vào buồng đóng cửa, một số anh em, nhất là các anh em công giáo, lộ vẻ u buồn trông thấy. Phần tôi, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thật là lẻ loi và cô đơn. Tôi nằm nhớ cha Khâm và hai hàng nước mắt ứa tràn ra. Lúc nãy khi thu dọn đồ đạc, tôi thấy chiếc dây thắt lưng bằng da có bảng khá to mà tôi thấy ngài vẫn thường mang. Có lẽ là trong lúc vội vã, ngài đã bỏ quên lại rồi. Nhìn thấy vật này tôi càng nhớ cha Khâm nhiều hơn. Khi đi ngủ, nhìn sang chỗ trống ở bên cạnh, tôi bồi hồi và nhớ lại hơn một tháng qua hai anh em linh mục của chúng tôi đã nằm gần nhau, an ủi, nâng đỡ nhau, cùng nhau dâng thánh lễ trong mùng một cách âm thầm. Tôi coi cha Khâm như là một người cha hơn là một người bạn tù. Ngược lại, ngài cũng rất quý mến tôi. Sự có mặt của cha Khâm và tôi trong trại tù, hơn 1.000 người ở đây, cũng là một niềm vui và niềm an ủi cho một số đông các anh em công giáo. Giờ đây cha Khâm đi rồi, chỉ còn lại một mình, và tôi cảm thấy trách nhiệm của mình trở nên nặng nề hơn. Thời gian này cũng là lúc tôi thấy rõ vai trò linh mục trong nhà tù cộng sản là một chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người. Điều này tôi đã bắt đầu cảm nhận ngay trong thời gian gần 2 tháng tù đầu tiên tại Buôn Mê Thuột. Và sau đó là 8 tháng ở an ninh nội chính và trại Phan Đăng Lưu, tỉnh Gia Định. Đêm đó tôi nằm trăn trở, không ngủ được. Việc cha Khâm bị đưa đi làm cho tôi sốc nặng, vì tôi đã hình dung ra được những gì đang chờ đợi ngài qua câu chuyện mà tôi đã được nghe. Trong đêm thanh vắng, tôi nằm nhớ lại những ngày tháng qua. Từ lúc tôi bị bắt ở trong vùng rừng núi ở Campuchia, giáp ranh tỉnh Buôn Mê Thuột. Nhớ lại những ngày đầu tiên tôi bước vào nhà giam tỉnh Buôn Mê Thuột, sau đó chuyển về an ninh nội chính và bị giam chung với cha Khâm ở dãy Xà Lim. Cha Khâm ở buồng 15, tôi ở buồng 20. Sau đó cả hai được chuyển qua trại Phan Đăng Lưu, tỉnh Gia Định, nhưng cũng ở khác buồng. Lúc lên trại Gia Rai này, chúng tôi mới được sống chung trong đội với nhau. Những bước đầu tiên, nhớ lại kỷ niệm của những ngày đầu, chúng tôi còn quá ngỡ ngàng với nếp sống trong tù. Cái gì cũng lạ, cũng bỡ ngỡ, như là cái chuyện buồn cười sau đây. 2 tháng sau ngày bị bắt, tôi được chuyển về trại Phan Đăng Lưu, tỉnh Gia Định. Phòng giam là một căn phòng trống trơn, các tù nhân nằm ở trên nền xi măng cao khoảng 3 tấc và cặp theo bức tường. Ở giữa có khoảng trống trũng xuống mà chúng tôi gọi là phi đạo, chạy thẳng ra cửa. Ngay gần cửa về phía trái có một bể cạn cao chừng thước 2, có thể chứa được 2 khối nước, có vòi nước máy chảy vào. Từ thành bể trở vô sát với bờ tường là một khoảng trống làm chỗ tắm giặt, và trong cùng là cầu tiêu. Khu vực này được ngăn ra với phòng ngủ bằng một bờ tường cao 80 phân. Như vậy, phải hiểu là cái vách chỉ che được người đứng ở bên trong kính lên tới trên đầu một chút. Thật ra công dụng của vách ngăn này để nước khỏi bắn tung tóe ra bên ngoài, chứ không có ý che kín con người tắm ở bên trong. Buồng giam có mái nhà lợp tôn không cửa sổ, và bên trên thay vì trần nhà là một bỉ sắt ô vuông đề phòng tù trổ nóc mà vượt ngục. Mỗi buồng như vậy phải nhốt 60 người, có khi hơn, trong khi sức chứa thực sự chừng khoảng 30 người. Tù nhân trong buồng thật là hỗn tạp, đủ mọi thành phần, như là phản cách mạng, rồi phục quốc, rồi vượt biên, văn nghệ sĩ, công chức, biên chế cũ, vân vân. Có vài ba anh cán bộ hủ hóa cũng bị nhốt vào đây. Trong buồng tôi thì lúc đó gần phân nửa là số anh em công giáo, nhiều nhất là thanh niên các xứ đạo trong đô thành như là Tân Việt, Tân Sa Châu, Bùi Phát. Đa số bị bắt vì tham gia phong trào dân quân phục quốc. Vì phòng quá đông nên là rất nóng nực. Mọi người đều cởi trần và mặc mọi chiếc quần đùi cả ngày lẫn đêm. Ban ngày chúng tôi thay phiên nhau dội nước tắm. Trong giờ cả buồng được ấn định, khi tắm mọi người được dội 3 mũ nước. Người này tắm xong rồi tới người kia, cứ xoay vòng theo chiều kim đồng hồ căn cứ vào vị trí chỗ nằm ở trong buồng. Tất cả mọi người đi tắm đều cởi truồng. Đây mới là cái khó cho tôi. Tôi để ý gần như là ai khi tắm cũng có những động tác giống như nhau. Họ tới bên bể nước, bước vào nhà tắm, tuột nhanh các quần đùi, vũ phình phạch 2 lần và bắt nằm lên trên vách ngăn. Hầu hết đều quay mặt vô vách khi làm các động tác này, nhưng cũng có người cứ bình thản quay mặt ra khán giả vậy. Vì còn mãi mê tiếp tục câu chuyện dở dang, có mấy anh chàng quá mê cờ tướng, chẳng còn biết trời đất gì cả, tuột quần xuống quá đầu gối rồi mà còn đứng tay trái giữ cái cặp quần, tay kia khua khoắn chỉ trỏ và gân cổ lên cãi về một nước cờ mà chưa ai chịu thua. Trong lúc miệng nói, các ngón tay hạ xuống co tròn lại, gãi sùng sột, chỗ bồng đai thắt lưng có một đường viền lòi ra bị cặp quần thun quá chật. Nhiều khi đứng quá lâu làm cho người kế sau chờ sốt ruột phải lên tiếng dục mới chịu dở chân lấy cái quần ra. Xong rồi động tác cởi quần là bước vô trong cái gọi là nhà tắm đó, cúi xuống cầm cái nón nhựa múc thật đầy nước rồi dội lên đỉnh đầu. Mỗi người chỉ được có 3 nón, ai dội quá thì sẽ bị cảnh cáo và khấu trừ lại chuyến sau. Tắm xong chẳng lau người gì cả, chỉ vuốt mặt vuốt mày cho nó đỡ ướt, sau đó với tay lấy cái quần đùi và lại vũ phình phạch 2 cái nữa, rồi cúi người xỏ chân bao để mặc. Thế là xong một lần tắm. Chiếc quần đùi bị dính nước ướt lỗ chỗ một vài nơi, nhưng rồi lại chút nữa cũng khô ngay, vì lại chờ cho hết vòng rồi mới tiếp tục những động tác y như thế cho đến khi hết giờ quy định. Thường thường là trước giờ ăn chiều. Mỗi ngày chừng được 4 hoặc là 5 vòng thì ai không cần tắm cũng nhường cho người kế tiếp theo, và như thế thì vòng tua lại được rút ngắn được đôi chút. Tôi vô buồng số 6, khu C2, trại Phan Đăng Lưu vào một ngày cuối tháng 8 năm 1976. Mùa này nắng rất to, trong phòng rất là nóng nực, làm cho mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhại trên người. Ngày đầu tôi không có tắm vì tôi ngại. Qua ngày sau nóng nực quá chịu không nổi, nên trong khi buồng bắt đầu xoay vòng đi tắm thì tôi cũng vào phiên. Khi nhìn những anh tắm trước, tự nhiên tôi đâm ra e ngại vì tôi không quen tắm, cởi truồng trước mặt những người khác. Vòng tua càng nhích gần tới phiên mình, tôi lại càng bối rối, có hay không, có nên hay là không nên tắm, và khi tắm có nên làm một cách tự nhiên như những người khác hay không. Thật là tiến thối lưỡng nan. Không tắm thì nóng nực chịu không nổi, mà tắm trần truồng trước 120 con mắt thì thật là e ngại chết người, vì tôi chưa ở trong hoàn cảnh như thế bao giờ. Nhất là đa số các bạn tù trong buồng lúc bấy giờ là các anh em công giáo. Không hiểu tại sao tôi lại có cái ý nghĩ như thế này, trần truồng trước mặt các anh em công giáo thì tôi ngại ngùng hơn. Nhưng nếu tôi mặc quần đùi tắm thì làm gì có đủ quần để mà mặc, và chỗ đâu mà để phơi. Lúc đó tôi chỉ có hai cái quần đùi để mà thay đổi nhau, mà tắm xoay tua kiểu này thì dù có tới hàng chục chiếc quần cũng không kịp để mà thay, không lẽ cả ngày phải mặc quần ướt. Nhớ lại hồi còn đi học, khi ở trọ với anh tôi ở trại Gia Binh ở tỉnh Vĩnh Long, tôi cũng đã có dịp va chạm với cái cảnh tắm trần truồng tập thể này. Những người lính đều tắm ở truồng, tôi vào phòng tắm chung với họ, nhưng cũng chỉ đóng vai là khán giả mà không bao giờ nhập cuộc cả. Lúc này thì anh bạn trước tôi đã tắm xong và đang buốt mặt buốt mày cùng một động tác giống như mọi người. Anh bởi lấy cái quần đùi đang nằm chơi vơi trên chốc tường căng ra, vũ phành phạch hai cái, xong rồi thì cúi xuống mặt vội vào bước ra nhường chỗ cho tôi. Anh ta làm những động tác ấy nhanh như một người máy, có lẽ là không muốn để tôi phải chờ lâu. Anh ta đâu có biết là cho tới giây phút cuối cùng rồi thì tôi cũng vẫn chưa có dứt khoát được cái tư tưởng. Lúc nãy trong khi đứng chờ, tôi ngoái đầu lại, đảo mắt quan sát thật nhanh các bạn ở trong buồng. Tôi làm như là vô tình vậy, nhưng thật ra là có ý dò xét xem có ai chú ý tới việc tôi tắm rửa, sắp sửa tắm hay không. Nhưng mà tôi ghi nhận là không có ai để ý. Thật là đáng khích lệ. Trong góc ở đằng xa, một nhóm khá đông mải mê cờ tướng đang cúi gằm ở trên bàn cờ được kẻ vạch ngay trên bệ nằm ở trên xi măng. Nhóm khác ngồi kế bên đang tranh luận với nhau rất gay gắt, khua tay múa chân mạnh ai người nấy nói như một đám ứng cử viên đang cố gắng trình bày kế sách cùng một lúc với cử tri vậy. Có vài ba người đang lúi húi với cái bị cối đựng đồ thăm nuôi đang bị lũ kiến đói nó tấn công. Có người đang ngồi đọc báo nhân dân, có người còn trịnh trọng nắn nót que diêm trước khi đánh lửa để mà hút thuốc lào. Các nhóm này mang lại cho tôi thật nhiều sự an ủi và dễ chịu. Tất cả 60 con người ở trong cái buồng này ai cũng đang bận rộn về cái một việc như vậy, thì việc tắm truồng của tôi đâu còn là một vấn đề nan giải nữa. Ngặt một nỗi, có mấy anh chàng ngồi ở trong góc đối diện kia đang trầm ngâm như những triết gia. Họ đang đưa cặp mắt lờ đờ rảo qua hết nơi này tới nơi khác. Tôi không thể đoán được trong đầu óc của họ lúc đó đang suy nghĩ cái gì. Họ nhìn bốn phương tám hướng, nhưng thật sự họ chỉ nhìn để mà cho mà nhìn, chứ hay có ý quan sát một điều gì hay không, ai mà biết được. Chính những anh chàng này làm khổ tôi. Chính họ tạo cho tôi sự bất ổn vì không thể đoán biết được cái gì trong cái nhìn vu vơ của họ. Tận một góc ở đằng xa, tôi thấy bác sĩ Lý Trung Dung đang ngồi một mình cởi trần, tóc bạc phơ. Ông đang dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lăm răm đọc kinh. Đây là thói quen thường ngày của ông. Bác sĩ Lý Trung Dung có lần kể với tôi là ông là tác giả của công trình hội chợ Thị Nghè trong dịp quốc khánh năm 1957, hồi thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Lần đó cây cầu phụ bắc qua sông Thị Nghè bị sập trong đêm làm chết khá đông người. Tôi cũng có mặt ở gần bên đó trong dịp Sài Gòn lần đầu tiên khi tôi vừa được 14 tuổi. Sau khi đảo mắt một vòng, tôi đi tới một kết luận thật là nhanh, không đến nỗi nào, không có mấy người chú ý đến cả. Thôi thì mình cứ tự nhiên thôi. Mạnh dạn bước vào buồng tắm và làm những động tác như các bạn tù khác. Tôi cố gắng làm một cách rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. trong khi liếc mắt nhìn chẳng ai thèm để ý tới tôi. Từ đó tôi nhập cuộc vào một sinh hoạt thông thường này với các anh em trong buồng. Việc đi tắm một cách tự nhiên đó không còn là cái vấn đề nan giải đối với tôi nữa, vì đó là thực tế của cuộc sống tôi đang sống, cuộc đời của một người tù. Khi cha Khâm bị đưa đi rồi, nhờ có các anh em tù mang thức ăn cho khu kỷ luật mà tôi quen, nên tôi biết tin về cha Khâm và có thể gửi cho ngài ít thứ cần thiết. Cha Khâm bị đưa xuống cụm chân trong hầm kỷ luật. Hầm này trước kia là hầm truyền tin của trung đoàn, nằm ở giữa sân trại, ngay lối ra vào. Hôm sau tôi nhờ anh mang vào cho ngài nải chuối và dây thắt lưng to bản mà ngài đã vẫn dùng. Những ngày sau chúng tôi cũng tiếp tục gửi thức ăn cho ngài, nhưng cũng có lần ngài nhắn lại là không cần gửi thức ăn nữa, chỉ xin anh em công giáo giúp lời cầu nguyện cho ngài. Khi cha Khâm bị đưa đi rồi, chỉ còn lại anh Trần Đình Ngành và tôi sinh hoạt chung với nhau. Anh Ngành là người rất tốt và rất là nhân hậu. Anh rất thương cha Khâm và tôi. Trong đêm đầu tiên cha Khâm bị dẫn đi, anh Ngành vô cùng buồn. Anh vô cùng nằm khóc lóc, nức nở. Và những ngày sau đó, lúc nào anh cũng tìm cách gửi cho cha thứ gì đó để gửi cho cậu hai. Anh Ngành và tôi gặp nhau trong khu xà lim trại Phan Đăng Lưu. Từ đó chúng tôi quý mến nhau. Anh vẫn gọi tôi là Ba Ngã, và tôi gọi anh ta là Ba Huyền, theo các dấu ở trong các tên của hai người, tức là Trần Đình Ngành và Nguyễn Hữu Lễ. Một tuần sau, trong khi chúng tôi đi lao động về, thì thấy có một chiếc xe bít bùng chạy từ ở trong trại ra. Hôm sau nữa, tôi được anh tù lo việc liên lạc cho biết là cậu hai đã được đưa vào nhà tù Chí Hòa. Và kể từ đó không bao giờ tôi được gặp lại cha Vũ Đức Khâm nữa. Tin chuyển trại sau khi cha Vũ Đức Khâm bị đưa đi một thời gian, có tin đồn là chúng tôi sẽ được di chuyển về Đồng Tháp. Tin này được loan truyền đi rất nhanh ở trong trại. Có một điểm tâm lý dễ hiểu là trong tù, lúc nào chúng tôi cũng mong mỏi có một sự thay đổi, ai cũng hy vọng là chỗ mới dễ dãi hơn nơi mà chúng tôi đang sống hiện nay. Vả lại, trại Gia Rai này là một nơi rất là tạm bợ, thiếu thốn tất cả mọi thứ, ngay cả những nhu cầu tối thiểu của con người, nên chúng tôi càng mong được chuyển đi nơi khác hơn. Lúc đầu không ai biết tại sao có tin đồn đó, nhưng khi tìm hiểu cặn kẽ thì mới biết là những người bà con vào thăm nuôi đã báo tin. Trước khi vào thăm nuôi, thân nhân tù nhân thường dừng lại các quán ở bên ngoài mua hoa quả bánh trái, và đã được một cô bán hàng cho biết tin đó với một cách là rất bí mật. Số là cô bán hàng có quen một anh công an cai tù ở trong trại. Ngày kia anh ta ra từ giả cô gái và nói là anh sẽ vắng mặt một thời gian. Cô gái bận hỏi mãi lý do, nhưng anh ta không nói, chỉ trả lời úp mở, càng làm cho cô gái thêm sốt ruột và sinh nghi sắp có chuyện gì liên quan đến số phận của các tù nhân ở trong trại. Cũng nên biết là lúc bấy giờ đồng bào ở trong miền Nam rất là thương các người tù như chúng tôi. Nếu có thể làm gì giúp chúng tôi được thì họ không bao giờ từ chối. Cô gái bán quán này cũng đang trong tâm trạng đó. Mặc dù không làm gì được để giúp chúng tôi, nhưng cô cũng đã lợi dụng sự quen biết với cán bộ để mà moi những tin tức và tìm cách đưa vào trại. Vì cô nghĩ đó là cách cô giúp cho những người tù mà cô thương mến. Sau mấy ngày úp mở bề việc bắn mặt sắp tới của anh cán bộ, cô gái này phải làm hết cách để hỏi cho bằng được. Cuối cùng anh cán bộ cũng đành phải tiết lộ câu chuyện, và anh ta dặn dò là câu chuyện này rất là nghiêm trọng, đừng bao giờ nói lại với ai là anh sẽ áp tải một số tù nhân về Đồng Tháp. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau thì không một người tù nào ở trong trại Gia Rai mà không biết tin tức bí mật này có một đợt chuyển tù về Đồng Tháp. Sự kiện tung hỏa mù, tù nhân ở trong trại Gia Rai bắt đầu xôn xao bàn ra tán vào về nguồn tin đó. Nhà bình luận thời cuộc lại có dịp bày tỏ sự hiểu biết về mình và lý do tại sao phải chuyển trại, rồi tại sao đưa về Đồng Tháp mà không thể đưa nơi khác, rồi ở đó sẽ ra sao. Sau khi bàn tán đi bàn tán lại đủ điều thì họ đưa ra câu kết luận là sẽ rất tốt. Lúc mới vừa bị dồn lên trên trại này, chúng tôi cũng lo ngại sẽ bị đưa ra ngoài miền Bắc. Hai tiếng ra Bắc là hai từ rất là cấm kỵ. Trong tù ai cũng sợ, không ai dám nhắc nó. Đó là nhắc một tử địa, nên không ai dám nghĩ là mình sẽ rơi vào trường hợp đi ra Bắc. Chúng tôi không muốn nhắc tới hai tiếng đó, mặc dù lúc nào cũng có tiềm ẩn ở một nơi nào đó trong lòng của những người tù như chúng tôi. Bây giờ có tin đi Đồng Tháp, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo canh cánh ở bên lòng bây giờ đã được giải tỏa, như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân vậy. Ở Đồng Tháp có điều gì hay là chưa hay biết, nhưng mọi người đều hân hoan. Với cái viễn cảnh là đến đó thì sẽ được tha hồ mà dùng nước, bởi vì nơi đây thiếu thốn nước rất là nhiều, vì Đồng Tháp là vùng sông ngòi, trong khi ở Gia Rai này một giọt nước quý như là một giọt máu vậy. Chúng tôi vui mừng hớn hở và yên tâm chờ đợi ngày được đi Đồng Tháp. Một viễn cảnh tốt đẹp cho kiếp tù đang le lói trong lòng của hơn cả ngàn tù nhân trong trại lúc bấy giờ. Vào một buổi trưa Chủ nhật của tuần lễ đầu tháng 4, có một anh công giáo trong đội nhà bếp tới gặp tôi để mà xin tội. Sau đó anh kéo tôi ra bờ rào của trại để nói chuyện riêng. Anh nói với tôi, con báo lại cho cậu Bảy biết, qua tuần tới, tức là sau lễ phục sinh, sẽ có đợt chuyển tù ra miền Bắc. Trong số đó có tên của cậu Bảy đó. Xin cậu hãy giữ kín chuyện này, vì tiết lộ con sẽ bị nguy hiểm. Con xin cậu cũng đừng hỏi tại sao con biết chuyện này. Cậu chỉ biết là không phải con làm việc cho tụi nó đâu. Anh bạn nói với tôi hết tất cả sự xác tín đó. Tôi biết đây là một hung tin, nhưng tôi vẫn hy vọng biết đâu tin này cũng không có chính xác. Trong lúc đó hàng ngàn anh em vẫn bàn tán sôi nổi về cái việc đi Đồng Tháp. Riêng tôi được biết tin bí mật này, nhưng vì tính cách nó nghiêm trọng và vì lời hứa của tôi nên tôi phải giữ kín. Tôi không hề mở hở môi ra cho bất cứ ai. Lúc đó đội tôi vẫn đi làm lao động ở bên ngoài khoai lang và được trồng trọt, khẩn hoang khai hoang dọn đất cho các đội trồng rau xanh. Những ngày sau đó đầu óc tôi lúc nào cũng hoang mang lo lắng về cái tin mà đi miền Bắc mà tôi đã được biết. Bắt đầu từ thứ hai sau lễ phục sinh, ngày nào tôi cũng hồi hộp và chờ đợi coi có động tĩnh gì hay không. Nỗi khổ tâm của tôi lúc bấy giờ là không thể tiết lộ với ai. Trong khi đó, hằng đêm sau khi vào buồng, các anh em đều ngồi tụm năm tụm bảy lại mà bàn tán về cái chuyện chuyển trại về Đồng Tháp sắp tới. Điều này làm cho tôi khốn khổ hơn, vì biết được một việc nó có liên quan đến số phận của quá nhiều người. Nhưng vì lời hứa, tôi không thể nào tiết lộ. Ngày thứ hai trôi qua, không có gì xảy ra. Rồi ngày thứ ba và các ngày nối tiếp theo sau đó trong tuần lễ, ngày nào tôi cũng hồi hộp chờ đợi, nhưng cũng vẫn không thấy gì. Tới sáng ngày thứ bảy, vẫn lặng y như tờ. Tôi rất vui ở trong lòng vì biết là nguồn tin của anh bạn nhà bếp nói là không đúng sự thật rồi. Tôi không trách anh ấy, vì ở trong tù thì các tin đồn tù nói tội nghe vẫn là cái chuyện thường xảy ra mà. Vả lại, tin anh ta báo ra miền Bắc mà không đúng thật sự là một hồng ân đối với tôi rồi. Xế trưa thứ bảy chúng tôi cũng xếp hàng báo số đi lao động buổi chiều như thường lệ. Trong lúc lao động tôi cảm thấy thật là hân hoan, vì anh bạn nói chắc chắn là nội trong tuần này sẽ có đợt chuyển tù ra ngoài miền Bắc, mà lại có tên tôi trong danh sách. Thế mà bây giờ, hồi chiều thứ bảy rồi, tôi còn gì mà phải lo nữa. Sau giờ lao động lúc đó khoảng 5 giờ chiều, đội chúng tôi xếp thành hàng 4 chở vào trại như thường lệ. Trên đường về trại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Một nỗi vui xâm chiếm lấy tôi, một nỗi vui rất là lớn mà ít khi nào tôi có được tâm trạng đó. Lòng tôi sung sướng hân hoan trong lúc chân đang đều bước ở trong hàng trên đường về trại trở lại. Tôi nhớ đến ngày mai với một biển ảnh thật là tươi đẹp. Ngày Chủ nhật sẽ được nghỉ ngơi và được thăm viếng, tiếp xúc với anh em bạn bè. Cuối tuần qua, tôi bị tin ra miền Bắc nó ám ảnh tôi, nó giày vò tôi. Lúc nào tôi cũng mệt nhọc như đang đeo gánh một cái gánh nặng hàng trăm cân ở trên người. Cũng may thời gian lo lắng chỉ có một tuần lễ. Nếu như tình trạng này mà kéo dài, chắc tôi sẽ ra nghĩa địa trước khi ra miền Bắc rồi, nếu có. Chiều nay tôi mới thật sự thoải mái. Tôi ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh và hít một hơi thật là dài, trong tư thế của một người vừa có niềm vui lớn vậy. Niềm vui của người vừa thoát qua một tai nạn. Một tai nạn có thể kết liễu cuộc đời mình. Khi cúi đầu xuống, tôi chợt thấy ở đằng xa, trên con đường vào trại, từ hướng ngã ba ông Đồn, có một cái gì đó nó rất là lạ. Sau khi định thần nhìn kỹ lại, tôi thấy một đoàn xe, tải, quân đội đang chạy nối đuôi nhau làm tung tóe lên đám bụi mịt mù trên con đường đất đỏ hướng vào trại. Tôi chới bới, gần như là ngộp thở khi thấy cảnh tượng này. Thì ra, những gì mà tôi đã hồi hộp lo lắng cả tuần nay, bây giờ nó đã tới. Nó tới vào lúc tôi không ngờ nhất. Trong khi đó, thật là vô cùng trớ trêu. Một số người trong đội cũng vỗ tay vui mừng, vì nghĩ rằng đoàn xe mà họ đang chờ đợi từ lâu để đưa họ đi Đồng Tháp, bây giờ đã tới. Khi chúng tôi vừa nhập trại, chưa kịp lấy thức ăn, nước uống, thì có tiếng kẽn tập hợp bất thường. Toàn thể tù nhân tập trung ra giữa sân trại cho ban giám thị nói chuyện. Chỉ cần thấy đoàn xe tải đang đậu dọc theo sân, ai cũng đoán biết là sắp có cuộc chuyển trại và phải là đi Đồng Tháp. Sau khi tập trung chỉnh tề, ông trại trưởng cho biết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo, và vì trại này quá đông, do đó không thể lo lắng đầy đủ được cho tất cả mọi người, nên một số sẽ được chuyển đến một nơi mà điều kiện nước nôi rất là thoải mái. Cuộc thuyên chuyển trại chia làm nhiều đợt, và đợt đầu sẽ có các anh có tên ở trong danh sách này. Sau đó cán bộ đó lại đọc một danh sách gồm có 350 người, trong đó có tên tôi. Lúc giải tán về các buồng, ai cũng nghĩ là sẽ được đi Đồng Tháp nên rất vui mừng. Cả trại nhốn nháo và lộn xộn không tả được. Anh em từ giã nhau. Các nhóm sinh hoạt chung thì chia chác đồ ăn, thức uống hoặc là đồ dùng. Một số người cảm thấy thiệt thòi vì chưa được đi Đồng Tháp. Trong đợt đầu này, vì ở đó có nước máy, theo lời cán bộ, trưởng trại nói, lúc bấy giờ sự việc đã tới và không cần giữ bí mật nữa. Tôi nói với số anh em là số tù nhân này sẽ bị chuyển ra miền Bắc. Nhưng không mấy ai tin lời của tôi. Có người còn cho tôi là cố ý hù dọa anh em. Họ cho tôi là người nằm mơ giữa ban ngày. Đêm hôm đó, cán bộ võ trang tuần canh ở bên ngoài nghiêm ngặt, bằng mấy gấp mấy lần ngày thường. Sở dĩ tôi biết được là vì suốt đêm đó anh bạn thân của tôi là Phạm Thế Khải và tôi thức trắng đêm chờ một cơ hội thuận tiện. Tiếp tục là con đường vô định. Qua ngày Chủ nhật hôm sau, những người trong danh sách chuyển trại được cấp phát mỗi người một bao tải loại lớn nhất để chứa đựng đồ đạc, quần áo, chăn màn, nhưng không được đựng thức ăn và chai lọ. Sau khi cho đổ vào bao và cột miệng thật chặt lại, mỗi người được phát hai cái thẻ có mang số giống như nhau. Một thẻ cột vào cái miệng bao và thẻ kia giữ ở trong người. Lúc đi đường, mỗi người được mang theo một túi xách nhỏ đựng những thứ lặt vặt cần dùng. Suốt ngày Chủ nhật hôm ấy, chúng tôi bận rộn thu dọn đồ đạc. Ai vô bao xong thì mang để ở trên hội trường. Tới chiều tối, chúng tôi được lệnh lên mấy chục chiếc xe đang đợi sẵn. Sau khi lên xe, chúng tôi bị còng tay từng đôi một. Các tấm bạt che hai bên hông xe được hạ xuống, cài lại cẩn thận, và chúng tôi không còn thấy được gì ở bên ngoài nữa. Khi xe chuyển bánh rời chạy thì trời đã tối hẳn. Tôi đoán phải là 10 giờ đêm. Ở bên ngoài tối đen như mực. Mặc dù đã bị nhốt ở trong xe bít bùng, nhưng theo hướng xe chạy chúng tôi cũng biết là đang đi về hướng Sài Gòn. Một số người ở trên xe vui mừng hí hửng, luôn mồm phát biểu rõ ràng là xe đang đi hướng về Đồng Tháp. Mình nói có sai đâu. Xe chạy một thời gian khá lâu thì dừng lại. Chúng tôi vẫn được lệnh ngồi yên ở trên xe và các tấm bạt vẫn che kín ở hai bên, nên chúng tôi không thấy gì cả. Một hồi lâu chúng tôi được lệnh xuống xe và lúc bấy giờ thì mới biết là chúng tôi được chở tới Tân Cảng, ngay đầu cầu xa lộ Sài Gòn. Trên bến tàu rất là đông công an, cảnh sát, mặc sắc phục và trang bị súng ống đạn dược đầy đủ. Nhìn xuống sông, một chiếc tàu biển loại lớn có tên là Sông Hương đang đậu cập cầu tàu. Dưới ánh đèn điện chập chờn, tôi thấy thân mình nó to lù lù trong đêm như là một con quái vật khổng lồ dưới lòng sông vừa trồi lên mặt nước. Điều làm cho chúng tôi ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy cái loại quái vật này bằng gỗ trong lán mọc trước kia mà chúng tôi đã thắc mắc, thì ra giờ đây nó là cây thang bắt lên con tàu Sông Hương này. Chúng tôi được lệnh xuống xe, mỗi người vẫn còn bị cùm dính với nhau từng đôi một, xếp thành hàng ngay ngắn trên bến cảng, chờ cán bộ làm thủ tục bàn giao. Một điều rất là buồn cười là đến lúc đó rồi, vẫn còn có người khẳng định là tàu Sông Hương sẽ đưa chúng tôi đi Đồng Tháp. Có lẽ tôi cũng nên dừng lại ở đây để mà giải thích tại sao cái hiện tượng Đồng Tháp này nó ám ảnh quá mãnh liệt một số đông nhóm tù nhân của chúng tôi như thế. Một lần nữa chúng tôi phải ngã mũ trước thủ đoạn dùng mưu mẹo vặt của người Cộng sản. Người Cộng sản biết rằng các tù nhân rất là sợ bị đưa ra miền Bắc, nên chắc chắn là cái hậu quả sẽ không hay. Ít nhất là sẽ có một số người tìm cách vượt ngục ngay từ ở trong miền Nam. Yếu tố tâm lý thứ hai là lúc ở Gia Rai khá đông người và thiếu thốn đủ các mọi thứ, nhất là nước uống. Ai cũng mong được tới một trại nào đủ nước để dùng, thì Đồng Tháp có nhiều sông ngòi là địa điểm lý tưởng để mà lường gạt. Nhưng cái mẹo vặt của họ là cho một anh cán bộ hạng bét ra tỉ tê với cô gái bán hàng có cảm tình với tù nhân ở trong trại. Anh ta cho biết là sẽ vắng mặt một thời gian để mà áp tải số tù nhân về Đồng Tháp và cẩn thận dặn dò cô gái đừng tiết lộ với ai tin này. Chính nhờ có lời căn dặn này mà tin đó đã loan tải nhanh chóng và rộng rãi hơn. Thật đúng như họ mong muốn. Chỉ một ngày sau cả trại đều biết và tin là sẽ có một đợt chuyển tù về Đồng Tháp. Tin được đưa về Đồng Tháp làm cho nhiều người vô cùng phấn khởi và hy vọng. Ngay cả lúc bị đưa tới bến Tân Cảng, sắp sửa lên chiếc tàu biển thật to đang chờ sẵn, mà họ vẫn nghĩ là phải đi Đồng Tháp. Cái sự nhẹ dạ và khờ khạo của con người đôi lúc làm cho chúng ta phải kinh ngạc. Rồi chúng tôi giả biệt miền Nam. Chúng tôi phải đứng chờ khá lâu trong tâm trạng hoang mang lo lắng. Phần tôi vì đã biết rõ số phận, nên khi đứng ở trên bến tàu tôi cố gắng mở to đôi mắt ra, muốn ghi lại hết tất cả những hình ảnh của miền Nam thân yêu mà tôi biết là sẽ rất lâu lắm, hoặc là chẳng bao giờ nhìn thấy lại được. Sau khi chờ đợi chán chê, chúng tôi được lệnh bước lên tàu. Từng đôi một theo những nấc của chiếc thang kỳ dị do tù nhân đóng ở trại Gia Rai. Và đã có một thời chúng tôi thắc mắc về nó. Sau khi lên tới bông tàu, chúng tôi băng qua một đoạn đường rất là ngắn dẫn tới một ô cửa. Bên trong có cầu thang bằng sắt dẫn xuống phía dưới. Tại đây chúng tôi được tháo còng, sau đó từng người một bước theo cầu thang hình chôn ốc, chỉ vừa đủ cho một người lần mò đi xuống. Sau khi được mở còng, tôi quay lại nhìn toàn bộ khung cảnh bến Tân Cảng. Mặc dù trong đêm tối không thấy gì được nhiều, nhưng tôi cố gắng ghi nhận lại khung cảnh cuối cùng của miền Nam thân yêu, nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên. Một miền Bắc âm u mưa phùn rơi, một ngày năm bốn cha bỏ sơn tây dắt diêu con thơ vô sống nơi biên hòa, dù là xa đó cũng là nước và miền nắng soi vui gia đình ta. Một ngày 75 con bò nước ra đi, 20 năm là 2 lần ta biệt xứ, giờ cha lưu đầy ở xứ lạ. Một ngày 54 cha lìa quê hương, lánh Bắc vô Nam cha muốn xa bao cường. Một ngày 75 đứng ở cuối đường, loài quỷ dữ xua con ra đại dương. Phải chia lìa một mảnh đất nóc xa cha làm ra. Chào từ giã quê hương trong hận đau, đời hai lần ta bỏ quê bỏ nước, phải nuôi ngày mai về ôi. hoang vu, vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù. Ngàn gió ru, muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù. Và kêu dương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường. Đàn đón đường như bóng ai trong lúc đêm trường về. Rừng trầm cô tịch đèo cao thác sâu, đồi hoang suối rêu hoang vắng treo lè. Ngàn muôn tiếng âm than năm buồn ngân, âm thầm hòa bài hận vong quẫn ca. Người xưa đâu mà tháp thiên cao đứng như buồn rầu. Lầu cát đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Đồ bàn miền trung đường về đây máu như lon thấm chưa phai dấu. Sương trắng sao nguội khi hờn cơm khó tàn. Kìa ngoài trùng dương đón thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tấp. Mơ bông chim thuyền chơi bồng la vừa cơi về kinh đô. Ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù. Chiến sóng xô muôn lớp quân chim tiến như tràn bờ. Tiếc liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiên đồ bàn. Xa yên mang cung nữ dâng lên khúc ca về tràm. Một thời oanh liệt người dâng nước kim, lừng ghi chiến công vang khắp non sông. Mộng kia dấu tan cuốn theo thời gian, nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu mồ đắp cao này đã sâu thành hào. Lầu cát đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Thưa quý khán thính giả, giờ đây Ngọc Khánh xin gấp rút rời máy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình vừa qua. Ngọc Khánh sẽ trở lại với phần 34 trong chương trình phát thanh sắp tới được phát vào lúc 1 giờ. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. chẳng có bao giờ nào đường dài muôn ngàn chỉ một chân người mang hoa lê sau bàn chân công xiềng của thời xa xăm đôi mắt ta rực sáng theo nhịp sẽ kêu loạn xoa ta vua sẽ kêu mang dây cho bắt mọi người đủ người muôn đời là một người không tươi đủ người xa hơi đủ người qua lòng hơn trôi bước tiến ta chẳng tới như đồng tùng nhìn về một xa xăm da trắng mồ hôi nhễ nhại còn mong gấp tươi ôm vết thương gì máu ta cười dưới ánh mặt trời ta khuyên cho con tiếp tục làm người huy hoàng phải chọn là người thân ta làm người ngang tàng kiềm mặt mày của chân ta rồi như tay gục xuống ngôi dậy hùng cường đi lên you từng ngóng ngóng quân ta tiến về. Ta ôm nhau mắt để nghẹn ngào quỳ hôn đất thân yêu, còn chỉ đợi chào quê hương giải phóng. Ôi xin rồi này mẹ này em, quê hôm nay qua thêm đẹp tìm thấy anh mặt trời. Đi lên trên hoàng tàn ta xây dựng ngày mai. What?